Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935. Chương 935. Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận. Trận chém hồn thiên đế. Ngoặc kép, có muốn hay không ta giúp ngươi trở nên thú vị một chút? Hồn thiên đế, một đạo tiếng gầm cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Lập tức, nguyên bản một mực lặng yên không một tiếng động, không cùng Cổ Nguyên mấy người liên thủ đối chiến hồn thiên đế, bao phủ tại toàn bộ Trung Châu trên không Phệ Linh Tuyệt Sinh trận hạch tâm, lại một lần nữa mở ra một cái khe. Chỉ bất quá, lần này, từ cái kia che giấu tại huyết vân bên trong khe hở, đi ra thân ảnh, lại không còn là mấy cái kia đầu thú luân hồi giả, mà là một vị đầu buộc tử kim quan, một thân trắng áo bào màu vàng, quần áo phần phật tuấn lãng thanh niên. Chu thần, là ngươi. Huyết liên phía trên hồn thiên đế, thần sắc cuối cùng từ đạm mạc biến thành giật mình. Hắn một mực tìm không thấy cái này Chu thần, thế mà lại ảo thuật giống nhau xuất hiện ở Phệ Linh Tuyệt Sinh trận bên trong. Những vạn thú minh kia bọn chuột nhát, chết tại trên tay ngươi. Hồn thiên đế chớp chớp huyết sắc lông mày, thản nhiên nói, không sai, ta để Trúc Khôn hấp dẫn chú ý của ngươi lực, sau đó liền tự mình xuất thủ, chiếm đại trận, cũng không sợ nói cho ngươi. Hồn thiên đế, cái kia ngươi một mực tâm niệm đọc tương giả, cũng là chết tại ta bản tôn trong tay. Chu thần không e dè nói, bản tôn, ngươi, là Chu thần phân thân. Khó trách, lôi nguyên tố tụ thể, hẳn là tam thiên lôi huyễn thân đi. Chỉ là, ngươi thế mà có thể đem phân thân muốn tu luyện đến 9 sao đỉnh phong đấu thánh tình trạng. Thật sự là không đơn giản. Nếu nói thiên tài, đấu khí đại lục vô số vạn năm qua, chỉ sợ ngươi đều có thể xếp hạng trước 3. Lúc này hồn thiên đế, thế mà nhờ hứng thú dùng chính mình đế cảnh linh hồn thăm dò lấy Chu thần thân thể cùng thực lực. Tựa như là tại cùng Chu thần kéo việc nhà đồng dạng. Ha ha, hồn đế quá khen, mà lại, chúng ta là hiện tại đánh, còn tiếp tục tán gẫu. Chu thần cười cười, sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, không bằng nói một chút, ngươi bản tôn ở đâu? Hồn thiên đế lộ ra nụ cười quái dị, thử dò xét nói, ta bản tôn, tại tiếp nhận cổ đế truyền thừa, đột phá đấu đế bên trong, tạm thời không tiện gặp ngươi. Chu thần cũng không giấu giếm, trực tiếp làm nói, nghe nói lời ấy. Hồn thiên đế tiếu dung lập tức ngưng kết trên mặt, trầm mặc một lát sau, mới mặt âm trầm, lạnh lùng nói, thôi được, bản đế liền trước hết giết ngươi, lại giết cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Sau đó, bản đế sẽ triệt để lục soát đại lục, lật đổ thiên địa, không tin tìm không ra ngươi bản tôn, vậy ngươi được có thể đánh thắng được ta? Hồn thiên đế, nói thật. Nếu như phải giải quyết ngươi, ta cái này phân thân, như vậy đủ rồi. Dứt lời, Chu thần ánh mắt đảo qua phía dưới Trung Châu đại địa, trong mắt lướt qua một vệt không đành lòng, lập tức lại hóa thành kiên định. Các ngươi hồn tộc ngàn năm qua bày ra như thế phát dồ giết người đại trận, hôm nay ta liền dùng các ngươi hồn tộc bày đại trận đến vì ngươi hồn tộc đưa tang. Lời còn chưa dứt, Chu thần ống tay áo vung lên, toàn bộ Phệ Linh Tuyệt Sinh trận đột nhiên chuyển động, một đạo rực rỡ huyết quang, cũng là trực tiếp từ bao phủ trên bầu trời Phệ Linh Tuyệt Sinh trận huyết vân bên trong bảo bắn mà xuống, cuối cùng trực tiếp xuyên vào Trung Châu trung vực bên trong lòng đất. Két, răng rác, răng rắc răng rác, bỗng nhiên, toàn bộ Trung Châu phía trên từng đợt giống như lôi đình chợt vang, lại như máy móc chuyển động âm thanh âm vang lên. Sau đó, vô số Trung Châu người, chính là kinh hãi nhìn thấy, toàn bộ Trung Châu đại địa phía trên, vô số huyết mang hiện lên, lập tức như thiểm điện lan tràn ra, cái kia từng đầu huyết mang, liền phảng phất Trung Châu huyết mạch. Chu thần cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, hắn có thể trông thấy, những tơ máu kia, đang lấy một loại cực độ khủng bố tốc độ, đem toàn bộ Trung Châu đều là bao khỏa mà tiến. Phanh phanh phanh, huyết mang bao phủ thiên địa về sau. Ngay sau đó, toàn bộ Trung Châu đại địa, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Từng đảo đến vạn trượng khổng lồ huyết sắc cột sáng, từ Trung Châu đại địa các nơi bạo bay đến chân trời. Những này huyết quang dâng lên địa phương, giống như chính là hồn tộc bố trí phệ linh tuyệt sinh trận. Những thành thị kia lòng đất, nhìn qua những huyết quang kia dâng lên địa phương, Cổ Nguyên đột nhiên kinh ngạc nói, những này đại trận bố trí phương vị nối liền. Tiêu Huyền cũng là tại lúc này nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên nhất biến, kinh hãi nói, những vị trí này liên tiếp, thế mà cũng là một cái trận pháp. Cách đó không xa, bị trọng thương, mới từ lòng đất bò ra tới Long Hoàng Trúc Khôn. Nhìn qua như thế khổng lồ trận pháp, cũng là sắc mặt hoảng sợ, mà hồn thiên đế sắc mặt, liền đã không thể dùng người bình thường sắc mặt để hình dung. Lúc này hồn thiên đế, sắc mặt dị thường trắng bệch, nguyên bản tản ra tinh hồng bờ môi đã là không có chút huyết sắc nào. Hắn là bị tức giận, trận pháp này là bọn hắn hồn tộc bày ra, là bọn hắn hồn tộc chuẩn bị ngàn năm, vì phòng bị khó khăn nhất tình huống. Tức đối thủ tiến vào đấu đế mà hồn tộc không có đấu đế tình huống dưới. Chuẩn bị cuối cùng át chủ bài. Thế nhưng là bây giờ. Cái này hồn tộc cuối cùng át chủ bài. Thế mà bị cái kia Chu thần đánh cắp. Dùng tới đối phó hồn tộc. Đối phó hắn cái này hồn tộc đấu đế. Chu thần, ngươi rất tốt. Hồn thiên đế run rẩy thanh âm nói. Rõ ràng là phẫn nộ tới cực điểm. Không sai, ta thật là tốt a. Bất quá, hồn thiên đế, ta chiêu này lấy đạo của người, trả lại cho người biện pháp, người có thể hài lòng. Chu thần cười ha ha một tiếng, lập tức lại lần nữa vung tay lên. Từ vô số cái tiểu nhân phệ linh tuyệt sinh trận liên hợp tạo thành quang mang, chính là triệt để ngưng tụ. Huyết quang bao phủ Trung Châu, những huyết sắc kia cột sáng, tại xa xa trên đường chân trời khoách tán ra, trực tiếp là hóa thành một cái khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi quỷ dị đại trận. Hồn thiên đế, theo ta được biết, trận pháp này, chính là các ngươi hồn tộc vị thứ nhất đấu đế cường giả truyền lại. Kỳ danh Trảm Đế trận, viễn cổ thời điểm. Các ngươi hồn tộc liền dùng này đại trận, chém giết qua đấu đế cường giả. Không sai a. Chu thần ánh mắt quỷ dị nhìn qua hồn thiên đế. Tiếp lấy ha ha cười nói. Hôm nay, ta liền dùng ngươi hồn tộc chi trận, đến chém ngươi cái này hồn tộc đế. Lời còn chưa dứt, Chu thần âm hiểm cười một tiếng. Tay áo vung lên, trên trời huyết vân, chính là cực độ ngưng tụ. Từ khí thể hóa thành chất lỏng, từ huyết khí hóa thành huyết thủy, lập tức, giống như nước thủy triều huyết dịch, chính là tự huyết vân bên trong bạo dũng mà ra, đều tràn vào cái kia cái gọi là Trảm Đế trận pháp bên trong. Hồn thiên đế, bởi vì các ngươi hồn tộc phệ linh tuyệt sinh trận, Trung Châu ngàn tỷ sinh dân chết, không có chỗ chôn, hóa thành đầy trời huyết thủy, gì bi thảm. Hôm nay, ta liền dùng ngàn tỷ Trung Châu sinh linh oán niệm cùng huyết khí. Chém ngươi cái này hồn tộc đấu đế, vì bọn họ báo thù. Chu thần cuồn cuộn tiếng gầm quán triệt thiên địa. Lập tức, nương theo lấy ngập trời huyết hải tràn vào đại trận. Huyết quang cực độ ngưng tụ. Cuối cùng, biến thành một thanh tràn ngập vô tận mùi máu tanh to lớn trong suốt huyết nhận. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị. Cũng không có chuôi đao, trên đó huyết quang quanh quẩn, phảng phất không ngớt, cũng là có thể một gọt mà đứt. Mà ở đây chuôi quỷ dị huyết nhận hiển hiện lúc, trên bầu trời diệu nhật, đều là tại lúc này ảm đạm xuống. Thiên địa cũng là từ từ ám trầm. Bộ dáng như vậy, phảng phất ngay cả nhật nguyệt phong vân đều là e sợ cái kia quỷ dị huyết nhận. Trảm đế quỷ huyết nhận, hôm nay liền chém ngươi cái này quỷ đều không bằng chó. Cái giám hồn đế, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.